Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, không phải một mực làm như vậy chuyện sao? Nếu như có thể từ không trung đi xuống nhìn xuống nói. Vào giờ phút này tập sự ti trong ngoài cảnh tượng chắc có mấy phần nguy nga. Ngoài đại viện bên, Chi Chít tinh giáp phủ binh còn đang không ngừng cầm vũ tiễn đưa vào bên trong viện. Mà tại đại viện bên trong, khói dày đặc cuồn cuộn, tiếng kêu rên nối thành một phiến, để cho những thứ này tập sự ti người cảm thấy tuyệt vọng phải. Bọn họ liền một mạng đổi một mạng cơ hội cũng không có. Bọn họ chỉ có thể bị tàn sát. Phủ binh căn bản là không có dự định vọt vào. Bọn họ dùng cả đêm thời gian chuẩn bị đầy đủ. Không những điều động chí ít gấp mấy lần tại tập sự ti binh lực quân đội tới đây. Hơn nữa còn ở tập sự ti đại viện chung quanh bố trí xe nước. Để ngừa lửa lớn nối thành một phiến. Trên thực tế, vậy rất khó nối thành một phiến. Cuối cùng vẫn là phải quái tập sự ti quá ngang ngược. Quá ác độc, ban đầu thi công ký châu phủ tập sự ti phân nha. Hủy đi là dân cư. Trên 100 hộ người bị yêu cầu di chuyển đi nhưng cũng không có an trí. Không bao lâu, cái này bách hộ dân cư liền bị san thành bình địa. Đến khi tập sự ti đại viện sau khi xây xong, mới vừa từ đô thành điều tới đây làm lữ thụ cái đó gọi lưu thịt khô người nín tức cành hông. Hắn bị điều đến ký châu bên này làm lữ thụ. Trong lòng không thoải mái. Mặc dù ở nơi này một người chuyên quyền. Có thể hắn bỏ không được đô thành sầm uất, huống chi được phân đến địa phương trên. Ở tập sự ti vậy cũng không có biện pháp lại tiến một bước. Hắn có oán khí, liền đem oán khí phát tiết ở chung quanh dân chúng trên mình. Thấy bốn phía dân cư khoảng cách tập sự ti đại viện còn chưa đủ xa. Vị này lữ thụ đại phát lôi đình, hạ lệnh xua tan bốn phía người dân. Có người không chịu dọn đi. Bị bọn họ ban đêm phóng hỏa sống đốt chết. Chỉ như vậy, tập sự ti đại viện bốn phía đều là đất trống. Ít nhất có 30 mấy trượng trong phạm vi liền một tòa kiến trúc cũng không có. Rất nhiều năm sau đó, tập sự ti đại viện cũng bị một cây đuốc đốt. Nhưng mà rất nhiều năm trước, bị đốt chết những cái kia vô tội người dân. Bọn họ không thể nào biết tập sự ti sẽ có như vậy kết quả. Nhất định sẽ có người nói đây là báo ứng. Nhất định sẽ có người nói đây là dề già tới chính nghĩa. Nói người có lẽ còn rất kích động đây. Vào giờ phút này tập sự ti bên trong người chỉ có hai con đường. Đi bên ngoài xông lên. Bị loạn tiễn bắn chết. Không xông lên. Bị lớn hỏa thiêu chết. Lần này phủ binh tập trung không có cho tập sự ti một chút phản ứng thời gian. Sáng sớm thời điểm đội ngũ tụ họp lại nhanh chóng hướng tập sự ti bên này di chuyển. Đến nơi sau đó lập tức bao vây. Liễu Qua ngồi ở trên lưng ngựa nhìn vậy hừng hực lửa lớn. Suy nghĩ tốt như vậy nhà quả thật có chút đáng tiếc. Còn có người sợ chết tại trong lửa không ngừng đi bên ngoài sông lên. Bọn họ người trước ngã xuống người sau tiến lên chết ở cửa hoặc là tường viện trong ngoài. Tập sự ti trang bị hoàn hảo. Hơn nữa người võ nghệ cũng đều không tính là rất kém cỏi. Nhưng mà căn bản cũng chưa có cho bọn họ cơ hội phản kháng. Bên ngoài là ai? Trong sân truyền tới quát to một tiếng. Ta là tập sự ti lữ thụ Hứa Xanh Du. Ta hiện tại phải ra tới. Bụi văng đầy người Hứa Xanh Du xuất hiện tại cổng miệng. Hắn muốn xem, rốt cuộc là ai tới diệt hắn tập sự ti cửa. Liễu Qua nâng lên tay báo cho biết một tí. Hướng về phía cửa lớn binh lính ngay sau đó buông xuống vũ tiễn. Hứa Xanh Du bước đến cửa nhìn về phía Liễu Qua. Trong mắt sát ý lập tức liền tuôn ra ngoài. Liễu Qua, ngươi thật là to gan. Hứa Xanh Du giơ ngón tay lên hướng Liễu Qua. Liễu Qua ngồi ở trên lưng ngựa nhìn gầm thét Hứa Xanh Du. Nghe hắn hô xong những lời này sau liền nâng lên tay. Trong tay hắn có một cái liên nỏ. Ngón tay bóp. Tên bắn ra, Hứa Xanh Du còn ở mang ngón tay hướng Liễu Qua tức giận mắng. Tên liền đã đến, phốc phốc phốc mấy tiếng rên. Hứa Xanh Du bị đánh liên tục lui về phía sau hai bước. Hắn cúi đầu nhìn xem trên người mình mũi tên. Trong mắt đều là không tin. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Liễu Qua. Ngươi làm sao dám, phốc phốc phốc, Liễu Qua đổi một cái liên nỏ lại đánh hụt nỏ hạp. Hắn từ trên lưng ngựa nhảy xuống, chậm rãi đi tới cửa. Hứa Sinh Du đã đổ xuống đất, nằm ở đó nhìn Liễu Qua. Liễu Qua đi bộ đến Hứa Sinh Du bên người. Liên nỏ hướng về phía Hứa Sinh Du mặt bắt đầu bắn phát một. Hứa Sinh Du đầu bị đánh lắc tới lắc lui. Một lát sau trên mặt liền đinh đầy tên. Liễu Qua nhìn đã không còn hô hấp Hứa Sinh Du thở dài nói. Ta lấy vì ngươi đi ra ngoài là muốn cầu ta. Kết quả ngươi mắng ta, hắn lại điểm hai cái liên nỏ. Liên nỏ đã không có mũi tên. Phát ra ken két mấy tiếng không hưởng. Hắn xoay người đi trở về. Vừa đi vừa nói. Cầm Hứa Sinh Du thi thể kéo qua một bên. Không đúng người Hứa ra còn muốn đâu. Cho hắn thu thập một tí. Quá khó coi không tốt. Dĩ nhiên vậy không đúng người Hứa ra liền mình cũng không giữ được. Người thủ hạ nghe được câu này đều có chút mộng. Cái này nằm trên đất người. Gương mặt đó đinh đầy tên. Vậy làm sao mới có thể thu thập được để cho hắn đẹp mắt một chút. Vây công kéo dài mấy giờ. Từ sáng sớm đến mau mặt trời lặn. Thật ra thì trước kia rất sớm cũng chưa có người lại đi bên ngoài sông lên. Nhưng mà phủ binh cũng sẽ không đốt lửa lớn đi vào kiểm tra. Đến khi lửa kém không nhiều đốt nhỏ lại. Lúc này mới bắt đầu tạt nước tắt lửa. Sau khi đi vào, thê thảm không nỡ nhìn. Vũ Thân Vương phủ, Vũ Thân Vương và Tiết Độ Sứ Tằng Lăng đang đánh cờ. Hắn cúi đầu suy tính bước kế tiếp như thế nào đặt cờ. Ngoài cửa quản sự hạ thấp giọng nói. Vương gia, Hứa Canh Mậu ở cửa phủ bên ngoài đã quỳ 4 tiếng. Vương gia mới vừa giao phó nói 4 tiếng nhắc nhở vương gia một tí. Hiện tại đến giờ, Vũ Thân Vương ừ một tiếng, để con cờ trong tay xuống. Hắn nhìn về phía Tằng Lăng nói, không thắng được, đầu tử nhận thua. Tằng Lăng cười nói, vương gia thắng không có ở đây ván cờ trên. Vũ Thân Vương cười một tiếng sau phân phó nói, đi cầm Hứa ra ông cụ kia mời vào. Lớn như vậy số tuổi đã quỳ 4 tiếng, không nhường nữa hắn đi vào. Ta sợ một hồi hắn đều không mệnh gặp ta. Tằng Lăng vui vẻ cười to. Hắn cúi người nói. Cũng không biết người Hứa ra từ đâu tới vậy tự tin. Cảm thấy bọn họ một nhà có thể ở trong Ký Châu thành phiên vân phúc mưa. Chết một người Hứa Sinh Du. Hiện tại Hứa Canh Mậu rốt cuộc biết nên có thái độ gì. Nhưng mà đã trễ hả. Vũ Thân Vương ừ một tiếng. Ra cửa. Nhìn một cái quỷ ở ngoài cửa Thế Tử Dương Trác. Sắc mặt liền lại trầm xuống. Phụ vương, nhi thần biết sai rồi. Nhi thần thật biết sai rồi. Dương Trác thấy hắn phụ thân đi ra. Không ở dập đầu nhận sai. Quỳ đi. Vũ Thân Vương nhìn hắn một mắt. Bước rời đi. Dương Trác nhìn về phía Tiết Độ Sứ Tằng Lăng cầu khẩn nói. Tằng đại nhân cứu ta. Tằng Lăng đối với hắn khẽ lắc đầu. Than thở một tiếng. Sau đó bước nhanh hơn đuổi kịp Vũ Thân Vương bước chân. Vũ Thân Vương vừa đi vừa nói. Hắn là càng ngày càng không quy củ. Thật lấy là làm chuyện gì ta cũng không biết. Tằng Lăng nói. Thế tử cũng là muốn là vương gia phân ưu. Đều là bị người Hứa gia che đậy lợi dụng mới sẽ như vậy. Vũ Thân Vương cả giận nói. Thân là thế tử. Nhưng thường xuyên bị người lợi dụng. Không phải hắn bất lực là cái gì. Bất lực còn ngông cường, thì càng ngu xuẩn, lần này nếu như lại không cho hắn một ít dạy dỗ nói. Lần sau hắn không chừng còn sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Tằng Lăng quay đầu lại nhìn Thế Tử Dương Trác, một mắt, người nọ mới vừa còn đang cầu khẩn. Lúc này thấy hắn phụ thân đã đi xa, đã đặt mông ngồi dưới đất, nơi nào sẽ còn tiếp tục quỳ. Tằng Lăng trong lòng thở dài, không nhìn hắn nữa. Sa Mã Hành, Lý Sất bọn họ đang chờ ăn cơm. Dư Cửu Linh từ bên ngoài vội vàng chạy trở lại. Vừa vào cửa liền cười. Tập sự ti bị san thành bình địa. Cái đó gọi Hứa Sinh Du tập sự ti lữ thụ cũng đã chết. Hơn ngàn miệng ăn à. Vũ Thân Vương làm việc là thật tàn nhẫn. Hắn nói được lúc này mới ý thức được Hạ Hầu Trác cũng ở. Đây, vội vàng im miệng. Hạ Hầu Trác liếc hắn một mắt. Nói tiếp. Dư Cửu Linh lúng túng cười một tiếng sau tiếp tục nói. Hứa Gia vị kia lão thái gia, tên gì rất nhiều sợi lông. Ở Vũ Thân Vương bên ngoài quỳ ước chừng nửa ngày thời gian. Ta hồi trước khi tới mới bị kêu đi vào. Ta đoán chừng lần này Hứa Gia phải bị lấy máu. Hạ Hầu Trác thở dài. Thật ra thì ta ngày hôm qua đại khái liền muốn liền hắn sẽ làm gì. Lập tức phải khởi binh. Đánh vẫn là đòi nghịch cờ hiệu. Cần phải có người tế cờ. Mới vừa đúng dịp Hứa Xanh Du lại là tập sự Ti Lữ Thụ. Không cầm hắn tế cờ cầm ai? Dư Cửu Linh hỏi. Vậy ngươi đoán, Hứa Gia lần này biết hay không táng ra bại sản? Hạ Hầu Trác lắc đầu nói. Nào có như vậy tùy tiện, hắn không nói thêm gì nữa. Không muốn nói. Hắn vừa mới dứt lời. Bên ngoài lại có người trở về. Một tên Sa Mã Hành người hầu bàn chạy vào nói. Mới vừa thấy Hứa Gia cái đó lão thái gia bị đánh ra vương phủ. Cũng không biết là tại sao. Hạ Hầu Trác yên lặng chốc lát. Quay đầu nhìn về phía Lý Sất. Ngươi muốn đi xem Hứa Gia bị tịch thu tài sản sao? Hiện tại đi. Hẳn có thể ở phía trước xếp nhìn. Lý Sất tạm thời tới giữa không biết trả lời như thế nào. Hạ Hầu Trác thanh âm rất nhẹ nói. Ta đóng giữ Ký Châu. Hứa Gia và ngươi có mâu thuẫn. Ta phụ thân biết theo ta tính tình. Nhất định sẽ vì ngươi ra mặt. Người Hứa Gia liền có thể đối với ta bất lợi. Hắn trước đốt tập sự Ti, lại diệt Hứa Gia cả nhà, sau đó hắn cười khổ một tiếng nói. Nói là vì ta diệt trừ tai họa ngầm, thực thì cũng là vì gõ cái khác tất cả nhà. Hứa Gia bị diệt môn mà nói. Cái khác tất cả nhà cũng chỉ rõ ràng bọn họ cái gì phân lượng. Hắn nhìn về phía Lý Sất, chậm một cái khí sau nói. Hắn làm việc. Từ trước đến giờ không phải như vậy sao? Chỉ cần muốn làm, liền nhất định sẽ không lưu hậu hoạn. Phải làm, liền làm sạch sẽ triệt để. Vũ Thân Vương cửa phủ bên ngoài. Hứa Canh Mậu rớt ngồi dưới đất. Trong ánh mắt đều là tuyệt vọng. Hắn lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Hứa Gia xong rồi. Hắn ban đầu thật ra thì cũng không rõ ràng Hứa Gia đã làm sai điều gì. Trước nhất cho Vũ Thân Vương dâng ra 100.000 lượng bạc chính là hắn Hứa Gia. Vũ Thân Vương tại sao giống như này lòng dạ ác độc. Sau đó hắn rõ ràng. Vũ Thân Vương cần phải có như vậy một gia tộc bị diệt trừ tới trấn nhiếp những người khác. Dĩ nhiên vậy bởi vì những chuyện khác cầm Hứa Gia đẩy ngã cái này bị chọn vị trí. Nhìn như những cái kia chuyện nhỏ. Biến thành Hứa Gia diệt môn đạo đường dây nóng. Nói sau Hứa Gia rất thích hợp à. Nói lớn không phải đặc biệt lớn. Nói nhỏ lại không nhỏ. Hứa Canh Mậu lúc tới còn nghĩ. Chẳng qua đưa ra nửa số gia sản tới cứu vãn Hứa Gia. Nhưng mà vào vương phủ sau đó hắn mới rõ ràng. Vũ Thân Vương để cho hắn ở bên ngoài quỳ 4 tiếng không phải gõ hắn. Chỉ là tiêu khiển hắn. Sau khi vào cửa không lâu. Hắn mới nói ra tới nguyện ý trước xuất gia sinh chống đỡ Vũ Vương khởi binh những lời này. Vũ Thân Vương liền đứng dậy đi. Liền hơn một câu nói đều không nghe. Sau đó bỗng nhiên thì có người kêu một câu. Hứa Gia lão tặc, lại dám nhục mạ vương gia. Còn dám động thủ. Sau đó hắn liền bị ném ra đi ra. Ở ném ra cửa một khắc kia hắn mới rõ ràng. Vũ Thân Vương liền không đợi hắn hiến. Mà là nghĩ xong muốn tự cầm. Hắn thấy một đội kỵ binh từ Vũ Thân Vương trong phủ lao ra. Không người nào để ý nhìn hắn. Kỵ binh từ hắn bên người vọt tới. Có lẽ không tới bao lâu. Hứa Gia vậy sẽ gặp phải và tập sự Ti kết quả giống nhau. Dương Tích Hình ngươi là thật tàn nhẫn. Ngươi là thật tàn nhẫn à? Hứa Gia, lão thái gia đã đi ra ngoài nửa ngày vẫn chưa về. Trời mới biết ở vương phủ bên kia biết hay không nói không tốt. Toàn bộ người Hứa Gia, có thể nói lên lời toàn đều tụ tập ở lão thái gia trong nhà này chờ tin tức. Không xong, có người sợ hãi kêu la lên chạy tới. Kỵ binh vọt vào cửa phủ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.